Chương 359, Bình Tĩnh Hoa Đông căn cứ. Bành Hải Ninh cùng Ôn Minh Hàn huyên vài câu về sau, đưa ánh mắt về phía Hạ Y Lệ Huyên. Đây là Hạ Y Lệ Huyên tiểu thư đi, hạ lao thân thể gần nhất thế nào? A ra ra ở nhà rất tốt, tinh thần khí rất đủ. Ta đi Hoa Nam căn cứ trước đó nàng mỗi ngày đều còn phải sớm hơn lên rèn luyện đâu. Hạ Y Lệ Huyên điềm điềm cười một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng. Bành Hải Ninh gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ngươi lần này về Hoa Bắc căn cứ giúp ta hướng hạ lao gửi lời thăm hỏi. Ngài yên tâm, ta nhất định đưa đến. Cùng Hạ Y thì huyên hàn huyên xong, cu nở dê bắt đầu dọn thức ăn lên, Bành Hải Ninh lại nhìn phía Ôn Giao cùng Ngữ Điệp, hai vị này xinh đẹp tiểu cô nương là đều là muội muội ta. Ôn Minh tiếp lời, còn kẹp mấy khối thịt phân biệt đặt ở chén của các nàng bên trong. Bành Hải Ninh tiếu tiếu, chủ động đưa tay chuyển động xuống trên bàn ăn bàn quay, ra hiệu bọn họ nếm thử trước mặt thức ăn. Tục ngữ nói gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển. Đây đều là chúng ta Hoa Đông căn cứ đặc sắc hải sản, nếm thử hương vị như thế nào. Lần này bữa tối cực kỳ phong phú, trên bàn ăn bày đầy các loại hải sản tiệc, to bằng chậu rửa mặt hấp cua biển, dài hơn 2 mét tấm sắt cá mực, cùng đầu lớn bằng ốc biển, có thể làm đồ ăn bàn các loại sò hến. Tóm lại, không chỉ có đều là tận thế trước phổ biến hải sản, từng cái đầu còn tăng MILN cái này hải sản cái đầu QNZ qua lớn đi. Nghe được Hạ Y Huyên nói nhỏ, Bành Hải Ninh cười nói, không có gì kỳ quái, rồi cùng biến dị thú đồng dạng, những này sinh vật trong biển hoặc nhiều, hoặc ít QNZ phát sinh một chu tờ biến hóa. Bất quá các ngươi yên tâm, những này đã sớm kiểm nghiệm qua, có thể ăn. Cái kia những vật này hẳn là QNZ không dê ra NZ vớt đến. Á Hạ Y thì huyên tiếp tục đưa ra nghi vấn. Là thật không dễ dàng, bất quá các ngươi đường xa mà đến, vẫn là phải cầm ra điểm đồ tốt chiêu đãi chư vị. Ôn Giao nê mở mấy món ăn, phát hiện hương vị cũng thực không tồi, không có bình thường biển mùi tanh, ngược lại chất thịt rất thơm ngon đẹp, có chút còn có chút mang theo tia ngọt. Ôn Giao quyết định, đi Hoa Bắc căn cứ trước muốn bao nhiêu vớt điểm hải sản thả trong không gian. Nghĩ như vậy ăn thời điểm cũng có thể tùy thời ăn vào. Chén quang hỗn hợp thời khắc, ngoài cửa đột nhiên vang lên ngắn ngủi còi báo động chói tai, tít đám người dồn dập dừng lại bắt đũa nhìn về phía ngoài cửa, có thế tiếng cảnh báo vang lên một lần liền ngừng lại. Đang lúc mọi người hai mặt nhìn nhau lúc, Bành Hải Ninh mở miệng giải thích, các ngươi đừng lo lắng, kia là căn cứ tiếng cảnh báo, nói rõ có zombie đến đây, bất quá chỉ vang lên một lần, tình huống không nghiêm trọng lắm, đợi lát nữa sẽ có phát thanh. Vừa dứt lời, ngoài cửa quả nhiên vang lên loa phóng thanh, mời mọi người chú ý, căn cứ phương hướng Tây Bắc xuất hiện nhỏ cố giỏm bị chiều, dự tính 40 phút sau chống đỡ đột phụ cận, xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng, không phải chiến đấu phương cấm chỉ tới gần chiến đấu khu vực. Lặp lại một lần, căn cứ Tây Bắc chỉ là nhỏ cố giỏm bị thôi, các ngươi không cần lo lắng, tiếp tục ăn cơm đi. Nghe được Bành Hải Ninh vui tươi hớn hở đều thanh âm, vẻ mặt của mọi người có chút quái dị. Ngươi là căn cứ trưởng A, là quân đội tư lệnh A, thế mà bình tĩnh như vậy có dòm bị tới QNZ không lo lắng căn cứ an nguy, còn có tâm tư vui chơi giải trí đoàn người. Ánh mắt thật sự là trực bạch, Bành Hải Ninh biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn giơ tay lên bên cạnh chén nước uống một hớp nước trà, kiên nhận hướng bọn họ giải thích nói, các ngươi hẳn là đều biết, tận thế trước, chúng ta đông bộ xuôi theo Haiti khu kinh tế trình độ tương đối phát đạt, nhân khẩu đông đảo, mật độ cực lớn. Bởi vậy, chúng ta cái này một mảnh nhỏ địa phương dòm bì cũng nhiều, tăng thêm địa thế thấp phẳng, dòm bì công kích tỷ lệ QNZ lớn. Từ Hoa Đông căn cứ thành lập sơ kỳ, chúng ta liền trải qua to to nhỏ nhỏ chiến trường, mỗi một lần đều là cực sự khốc liệt, mà chúng ta căn cứ phụ cận những thành thị kia QNZ đều sắp bị chúng ta tạc bằng. Cho nên căn cứ thành lập sơ kỳ chúng ta Hoa Đông căn cứ nhân khẩu là nhiều nhất, hiện tại QNZ cùng các ngươi không sai biệt lắm, đều là trong chiến tranh hy sinh. Cho nên loại này nhỏ cố dòm bỉ đối với chúng ta tới nói không phải cái đại sự gì, chúng ta đều quen thuộc. Nghe xong Bành Hải Ninh giải thích, bọn họ lúc này mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó liền nghe đến hắn tiếp tục nói ra, nếu như các ngươi lo lắng, không bằng chờ chút cùng đi với ta phòng hộ trên tường xem một chút đi. Bởi vì nghĩ đến dòm bỉ, đằng sau mọi người cu nở dê không chút nói đùa, rất nhanh kết thúc bữa tiệc. Sau đó cùng Bành Hải Ninh đi tới Hoa Đông căn cứ góc Tây Bắc. Hiện tại đã qua nửa giờ, Dư A theo trước đó phát thanh nói, cái kia nhỏ cố dòm bị chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Hoa Đông căn cứ phòng hộ tường so Hoa Bắc căn cứ càng dày cao hơn, từ bức tường mặt ngoài còn có thể nhìn ra tại trước đây không lâu sửa chữa lại một lần. Đầu tường cách mỗi mấy mét thì có một cái cự đại đèn pha, hiện tại đèn còn không có mở ra, cả cái khu vực đều là đen kịt một màu. Tham chiến các chiến sĩ đều đã chuẩn bị xong, bọn họ tại cương vị của mình chờ lệnh, một cách hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên đen nhánh phía trước. Mà tại bên kia, còn có không ít không có mặc quân trang người, bọn họ là Hoa Đông căn cứ dị năng giả hiệp hội các dị năng giả. Ôn Minh bọn họ đi theo Bành Hải Ninh đứng tại phòng hộ trên tường một chỗ lâm thời chỉ huy lều, nghe một bên chỉ huy báo cáo chuẩn bị tiến độ cùng dòm bị cách căn cứ khoảng cách. Tại phía trước nhất dòm bị khoảng cách căn cứ phòng hộ tường chỉ mấy trăm mét thời điểm, ba một tiếng, tất cả đèn pha cùng một chỗ mở ra, lập tức đem chúng quanh hắc ám khu chủ, đem phía trước mấy trăm tên địa phương chiếu lên thoáng như ban ngày. Xa xa có thể nhìn thấy có cái gì hướng bên này nhanh chóng tiến lên, bất quá mấy phút, liền có thể thấy rõ sông lên phía trước nhất dòm bị cái kia tại đèn pha hạ lộ ra càng thêm tái nhợt khuôn mặt dữ tợn. Tại đèn pha chiếu dọi xuống, dòm bị nhất cử nhất động thấy rõ rõ ràng ràng, bọn nó cơ móng nuốt nhào về phía phòng hộ tường. Chiến đấu đã bắt đầu, Ôn Minh bọn họ phát hiện, Hoa Đông căn cứ dị năng giả thế mà đại bộ phận đều là thủy hệ dị năng giả, mà lại không giống với bọn họ cái kia đại bộ phận thủy hệ dị năng giả, lực công kích của bọn hắn cực mạnh, thậm chí cùng băng hệ dị năng giả phối hợp lẫn nhau, lực sát thương cực lớn. Từ bọn họ chiến đấu sử dụng kỹ năng và kỹ xảo, cùng phối hợp phương thức, có thể nhìn ra cái này là một đám thân kinh bách chiến binh sĩ. Xem ra Bành Tư lệnh nói không sai, bọn họ quả nhiên là gặp nhiều, loại trình độ này thật đúng là trò trẻ con. Chiến đấu không đến 2 giờ liền kết thúc. Lần này bầy zombie bình quân đẳng cấp cũng không cao, QNZ không có khó giải quyết cao giai zombie, bởi vậy giải quyết tốc độ QNZ rất nhanh. Tại đi trở về trên đường, Ôn Minh đưa ra một vấn đề, Bành Tư lệnh, ta nhìn vừa mới chiến đấu bên trong, các ngươi dùng vũ khí tỷ lệ cũng không cao, trừ lúc mới bắt đầu nhất dùng dưới, sau gặp mặt bản đều dựa vào chiến sĩ dị năng, vì cái gì vấn đề này à, rất đơn giản, vì tiết kiệm đạn dược chứ sao. Chúng ta giai đoạn trước dị năng giả thiếu, đẳng cấp lại thấp thời điểm, gặp được zombie công thành lúc đại bộ phận đều là dùng súng đạn, nhưng là hiện tại QNZ không có xưởng quân sự sinh sản, trong căn cứ hàng tồn cũng không nhiều, muốn bổ sung phải đi những cái kia trong núi sâu căn cứ quân sự. Người cũng nhìn thấy, chúng ta cái này đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng, nói không chừng lái đi ra ngoài không bao lâu liền gặp được zombie đại quân, cho nên chờ chúng ta dị năng đẳng cấp cao. Có thể sử dụng dị có thể giải quyết hay dùng dị năng, chỉ có nhóm lớn dòm bị công thành lúc chúng ta mới sẽ xuất động lực sát thương lớn vũ khí. Côn vợ ở, lạc mại chèn.